làm cậu ta bức bối. Sử dụng chiêu cô sợ từ nhỏ đến lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net